Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502 Tinh Cầu Lực. Cự quá tiếng oanh minh tại toàn bộ trong vũ trụ trùng trùng điệp điệp vang lên, mà còn trụ thần bốn tờ khuôn mặt sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Hiển nhiên là tại tiếp nhận cực kỳ cự quá thống khổ, dám can đảm khiêu khích vũ thẩm hành giả uy. Hôm nay ngươi tất chết núi, trụ thần gầm lên giận dữ. Kèm theo trụ thần hai tiếng nộ hống qua thôi. Ở sau lưng hắn bốn cái vô biên vô hạn cánh tay trên càng là thông động cái này vô tận khí tức ba. Động, kinh khủng đến cực điểm. Oanh long long, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là tại cái này oanh minh trùng bát. Đầu run rẩy kịch liệt. Bởi vậy có thể thấy đây rốt cuộc là vô cùng tràn ngập uy thế một lần công kích. Nơi xa Lâm Vô Đạo cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm, cổ kim không gợn sóng trong hai mắt có một tia thưởng thức, không có bất kỳ cái gì khủng hoảng vẻ đúng lúc này. Cuồng phong gào thét trong vũ trụ phảng phất sẽ phải phát sinh cự quá hạo kiếp một loại. Khí tức kinh khủng đến cực điểm. Xa xa bên trong oanh minh liên tục không ngừng kèm theo vũ trụ run rẩy cuồng bạo phía dưới. Tại trụ thần chỗ xa nhất một khỏa pha tạp đầy lại vết thương hoàng sắc tinh cầu chậm rãi bắn. Tại thổ hoàng sắc tinh cầu chung quanh có bốn cái cự quá bàn tay. Nhưng mỗi một cánh tay trên đều là che kín dòng máu màu trắng nổi gân xanh. Rất khó tưởng tượng bốn cái tay trưởng tiếp nhận loại gì uy áp. Đồng dạng. Cái này càng không bảy không là cực kỳ rung động. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một màn trụ thần thế mà bốn cái tay ôm lấy một khỏa tinh cầu muốn. Đối Lâm Vô Đạo phát động công lót. Cái này một màn là bực nào dọa người nghe, chỉ sợ người nào đều phi từng gặp có người thế mà dùng. Một khỏa tinh cầu làm công kích. Nhưng trụ thần lại dám. Mà còn hắn còn làm đến. Đang thẩm vấn thần toàn lực phía dưới. Viên kia thổ hoàng sắc tinh cầu cấp tốc tiếp cận, mà theo càng tiếp cận thể tích cũng là càng cự quá lên tới. Như vậy tinh cầu, có thể nói là ước năm trượng thậm chí nhiều hơn. Cái này thế nhưng là một khỏa tinh cầu A. Trên đó cỗ kia khí tức ba động tự nhiên là không cần nói cũng biết, kinh khủng đến làm cho người tâm thần run rẩy. Trong khoảnh khắc, to lớn tinh cầu cấp tốc nổ bắn ra. Những nơi đi qua. Vũ trụ run rẩy cuồng phong nộ hống. Người có thể đi chết lại xem Lâm Vô Đạo. Trụ thần trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt sau đó tứ chi dùng tận tất cả khí lực. Tê giống cuồn cuộn. Trực tiếp là đem bàng quá vô cùng tinh cầu hướng Lâm Vô Đạo đập tới. Cái này thế nhưng là một khỏa tinh cầu A. Như thế trước mặt thế nào tới là bực nào kinh khủng một màn, cũng liền là đối diện đứng là Lâm Vô Đạo. Nếu như người khác nói. Chỉ sợ sớm liền cái này có thể thổ hoàng sắc tinh cầu trước đó. Dọa toàn thân run rẩy. Đối với cái này có thể trước mặt nện xuống tinh cầu Lâm Vô Đạo mảy may bất vi sở động một tia tử. Mang bấm tay đàn ra. Tử mang bên trong không có bất kỳ cái gì uy thế có thể nói ét, liền dạng này rơi vào thổ hoàng sắc. Tinh cầu bên trong. Muốn màu nguyên sáng tiểu nói. Ha ha. Vô tri nhân loại, làm ngươi cho rằng não dạng liền có thể phá vỡ ta công kích sao? Công y nơi xa. Trụ thần một tiếng cuồng tiếu. Lốc 168 T018 Lâm Vô Đạo đương nhiên không phải làm tướng cái này công đánh tan mở mà thi triển tím. Tiến vào, mà là thăm dò dưới tại tinh cầu bên trong có xếp đặt có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu thôi. Nháy mắt sau đó bụi này sợi tử mang bên trong biết được tinh cầu bên trong hết thảy chính là một. Khỏa đã sớm bị bỏ hoang tinh cầu. Bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh tồn. Lấy được xác nhận, Lâm Vô Đạo liền không có bất kỳ cái gì băn khoăn, toàn thân tử khí hoàn toàn bạo phát mà ra. Nồng nặc đến cực điểm. Sền sệt vô cùng, đồng thời còn có dồi dào đạo khí dâng lên mà ra. Tử khí cùng đạo khí biến ảo, Lâm Vô Đạo hai mắt chậm rãi khép lại. Mà theo lấy Lâm Vô Đạo tám con ngươi khép lại. Hai cỗ khí tức đang cấp bách nhanh biến hồng. Trong khoảnh khắc hóa thành điều tử sắc dây thừng. Dây thừng xuất hiện trong nháy mắt. Không có chút nào dừng lại. Hướng Lâm Vô Đạo phía sau bắn tới. Oanh long long, dây thừng tại biến mất trong khoảnh khắc vang lên ầm ầm. Cuồng phong nộ hống nơi xa, trụ thần sắc mặt quá biến, mơ hồ cảm giác được hai cỗ bất an. Nháy mắt sau đó, một khỏa hỏa hồng sắc tinh cầu tại tử sắc dây thừng trói chặt phía dưới oanh minh cuồn cuộn bắn mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào này thổ hoàng sắc tinh cầu. Cái này có thể hỏa hồng sắc tinh cầu trên tự nhiên cũng là không có thẳng bất luận cái gì sinh. Mệnh ba động hết thảy đều là tại điện quang bay phố tất thạch gặp hoàn thành lâm vô đạo tốc. Độ cực kỳ mau theo lấy hỏa hồng sắc tinh cầu xuất hiện trong chớp mắt. Trụ thần bốn tờ khuôn mặt giống như cho tàn, bản thân chịu đựng cự quá thống khổ. Đã tiêu hao hết tất cả năng lượng mới đưa một khỏa tinh cầu xem như thế công cho mang ra. Trái lại này lâm vô đạo một mặt nhẹ nhõm, phảng phất viên này hỏa hồng sắc tinh cầu cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ một dạng. Có thể viên kia tinh cầu lại là có tử sắc dây thừng trói chặt a. Phi là lâm vô đạo thúc giục còn có thể là ai? Trong lòng cỗ kia bất an càng nồng nặc, thậm chí ngay cả thân thể đều là có chút run rẩy, thậm chí đã bắt đầu sinh thoái ý. Đúng lúc này, một khỏa thổ hoàng sắc tinh cầu cùng một khỏa hỏa hồng sắc tinh cầu cấp tốc, cả hai cấp tốc tiếp cận. Nháy mắt sau đó liền là muốn đụng vào nhau. Ầm vang, điếc tai sợ hãi tiếng vang phát ra, đến bước này cũng liền biểu thị hai khỏa cự quá tinh cầu bát đầu va chạm, cuồn cuộn địch đánh sóng dẫn đầu khuếch tán mà ra. Nơi xa trụ thần trong nháy mắt bị địch đánh sóng đánh bay. Hai quá miệng tiên huyết phun ra. Nhưng bốn con mắt lại là vẻn vẹn nhìn chằm chằm va chạm trung ương. Lâm vô đạo đồng dạng cũng là như thế, mặc dù hắn trong lòng biết kết quả là cái gì. Nhưng đối với cái này chờ tinh cầu gặp va chạm cũng là có chút ít hứng thú. Kèm theo va chạm trong nháy mắt, hai khỏa tinh cầu mặt ngoài trong nháy mắt phá toái lộ ra tinh cầu. Bên trong hoang vu từng màn, mặt mà theo va chạm càng kịch liệt phía dưới. Tinh cầu bên trong hoàn toàn là một trận hạo kiếp, phong vân biến hồng, không gian phá toái không chịu nổi, sơn hà sụp đổ, ngày lại giao thoa rung động đến cực điểm. Như vậy tinh cầu gặp va chạm, càng đem bên trong tinh cầu núi non sông ngòi mảnh vụn đánh bay đến trong vũ trụ. Mà còn hai khỏa này tinh cầu va chạm thời gian kéo dài quá lâu thời gian. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị giam cầm. Chỉ có này trói lọi chiếm lại cùng đinh tai nhức óc va chạm. Thời gian tức thì tại không có ban ngày đêm tối trong vũ trụ xẹt qua. Như vậy cuồng bạo năng lượng rốt cuộc là sẽ phải tiêu tán, mà hai khỏa tinh cầu cũng là hóa thành tê nát, mất đi tại trong vũ trụ. Khoảnh khắc giữa toàn bộ vũ trụ đều là tại nồng đậm mảnh vụn bay xuống trùng. Kết quả cuối cùng thế mà là hai khỏa tinh cầu đồng thời tiêu tán. Lẫn nhau đối không có đánh về phía đối phương, cái này một màn xuất hiện trong nháy mắt trụ thần sắc. Mặt cản trở chìm chợt không chần chờ chút nào. Xoay người thân ảnh cấp tốc di động. Nên kết thúc. Lâm vô đạo nhàn nhạt một tiếng, một đạo tử mang bấm tay đàn ra. Chợt xoay người rời đi. Theo lấy lâm vô đạo xoay người rời đi trong nháy mắt này, sợi tử mang giống như mang theo linh trí. Một dạng, tốc độ cực kỳ nhanh. Mà còn vô luận trụ thần như thế nào né tránh, đều là bị tử mang đuổi theo. Ngay sau đó trụ thần không dám nộ hống vang lên. Thân thể trực tiếp bị tử mang xuyên thủng, biến mất ở trong thiên địa. Đối với cái này hết thảy lâm vô đạo không có chút nào để ý tới. Mấy cái thời gian lập lòe liền là hướng nhất đông phương đi, dù sao hắn còn có một cái sự tình xếp. Đặt làm, hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.